Sát thủ vú em, chương 62, đoàn ngắm cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Ring im lặng, hoặc là làm tới cùng, đây là nguyên tắc cơ bản của Ôn Tiểu Không giải thích, hoặc là nhổ tận gốc. Chỉ lát sau, người bạn học công nghệ thông tin kia đã gửi đến cho Ôn Tiểu một chuỗi địa chỉ IP. Ôn Tiểu copy lại đưa lên Google, thành phố của đối phương liền hiện ra. Thành phố X, Ôn Tiểu nhỏ giọng đọc lên, Trần Vũ bên cạnh lại giật giật. Thành phố X nhiều tiểu nhân ti bì dữ vậy, Thủy Lăng Yên cũng là thành phố X, Trần Vũ cười cười, nhưng ngay sau đó, cô và Ôn Tiểu liền nhìn nhau. Thủy Lăng Yên, là cô ta, trong lòng hai người đều hoài nghi, nhưng không thể chỉ dựa vào một cái IP liền kết luận. Dù sao IP còn không thể chính xác đến tận địa chỉ nhà. Muốn biết nhiều chuyện về mùa đông không lạnh như vậy, không phải đến server 4 vài ngày là có thể biết được. Dù sao từ khi mùa đông không lạnh bán ớt đến giờ cũng có 4-5 tháng rồi. Trong 4-5 tháng này lại có một đám người cũ nghỉ chơi. Nhất định là cô ta đã hỏi thăm rất nhiều người ở server 4. Ôn Tiểu mở danh sách bạn trên YY lên, trong đó có rất nhiều người cô quen khi ở server 4. Hoa Sinh Mê, Nguyệt Nhi có online không? Nguyệt Nhi loan loan, nha tưởng bà mất tích rồi chứ, vẫn còn sao? Hoa Sinh Mê, đúng vậy, hỏi bà chút chuyện. Nguyệt Nhi loan loan, nói đi. Hoa Sinh Mê, gần đây server 4 có xuất hiện người nào hỏi thăm người trong Duyên Tụ và Khuynh Thành về chuyện của Lãnh Nữ không? Nguyệt Nhi loan loan, này tôi không biết không có ai hỏi tôi hết. Hoa Sinh Mê, những người khác thì sao? Hay là có ức nhỏ nào mới tạo trong tháng vào Duyên Tụ Thiên Hạ, hơn nữa còn biểu hiện như rất hứng thú với tiền bang chủ phu nhân hay không? Nguyệt Nhi loan loan, bà nói vậy thì tôi mới nhớ ra, có một vạn hoa trang bị rất bình thường. Có điều bà cũng biết con nhỏ vợ quỷ sát hiện tại là đứa mắc bệnh đa nghi mà cho nên vạn hoa kia vừa thuận miệng hỏi đã bị chặn nói, sau đó liền lui bang. Hoa Sinh Mê, vậy sao? Tôi biết rồi, cảm ơn nha, Nguyệt Nhi loan loan, này, sao vậy? Lãnh Nữ đâu, này, nói chuyện đi chứ. Hoa Sinh Mê Tả Dương, ra đây cho tôi, Tả Dương, đây đây. Đại tỷ sao vậy, chị đây là muốn đi đầu thai hay đi WC? Hoa Sinh Mê, hỏi cậu chuyện này, gần đây có ai đến Khuynh Thành hỏi về chuyện của Lãnh Nữ không? Tả Dương, có có một vạn hoa, nói rất thích cách chỉ huy của Lãnh Nữ khi trước sau đó mở miệng ngậm miệng là anh chị, khiến mọi người trong bang rất vui vẻ. Cho nên tất nhiên là có người nói cho em nghe rồi. Hoa Sinh Mê, đệch, vậy đều nói bậy hết sao? Tả Dương, chị cũng không phải không biết, sau khi hai người đi rồi thì chuyện đó còn xôn xao một khoảng thời gian mà. Bên Khuynh Thành này có không biết bao nhiêu người bàn tán, có mấy ai thật sự biết được nội tình chứ? Hoa Sinh Mê, được rồi, cậu cung cấp chút tin tức của người kia được không? Tả Dương, chị vào cục dân chính điều tra hộ khẩu sao? Hoa Sinh Mê, nói hay không? Không nói có tin tôi mượn cái ớt chạy lên đuổi giết cậu không? Tả Dương, rồi rồi, em không nói cũng không được. Em hỏi bạn thử xem, hôm đó bang sống chết kêu em gái kia lên YY, trong bang có người chụp ảnh lại, hẳn là có thể kiếm được ảnh. Thế nào, có tin tức gì không? Trần Vũ hỏi, bà có tư liệu tài khoản YY của mấy người Lâm Uyên Các không? Trần Vũ liếc mắt xem thường, bà tưởng tôi là kho hồ sơ hả? Tôi đào đâu ra mấy thứ đó? Tả Dương gửi ảnh qua, trong hình là một đám áo xanh, trong đó có một cái tên được Tả Dương khoanh tròn lại, đó chính là người hỏi thăm mùa đông không lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhớ có nói rồi, YY này phân cấp quản lý theo màu biểu tượng của mỗi người, hay còn gọi là màu áo. Màu xanh chắc là thành viên bình thường, chỉ có biệt danh, chữ ký cùng cấp bậc YY, này phải tìm sao đây? Có điều cũng may, các cô còn một manh mối nữa, đó chính là Thủy Lăng Yên. Chỉ cần kiểm tra một chút là được, Ôn Tiểu vừa truyền qua cửa sổ game thì Trinh Chiến công tước cũng đúng lúc gửi tin nhắn đến. Em đang làm gì vậy? Không làm gì, Ôn Tiểu đã sớm tắt tiếng trong YY, lúc này mới mở ra lại. Anh gọi em không phản ứng, Trinh Chiến công tước đánh chữ nói. Em đang tra tư liệu cái người mở chủ đề kia sao? Anh là run đũa à? Ôn Tiểu trả lời lại bằng một chuỗi chấm lửng. Không cần tra đâu, anh biết là ai? Trinh Chiến công tước nói. Em cũng đừng để ý chuyện trước kia quân lâm thiên hạ không ai tin kẻ đó đâu. Không hề khen ngợi hoa mỹ gì, nhưng Ôn Tiểu đột nhiên cảm thấy rất cảm động. Đúng vậy, mọi người trong quân lâm đều tin tưởng cô. Nếu tất cả bạn bè bên cạnh đều tin thì cô cần gì phải để ý đến mấy người qua đường nữa chứ? Có điều nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng ngón tay của cô đã sớm không chịu sự quản chế của đầu óc và trái tim. Người đó là ai? Thủy Lăng Yên đúng không? Em cũng tra không ít hơn anh sao anh biết là cô ta? Ôn Tiểu tức giận đánh chữ. Có gian tình, nghĩ cái gì vậy? Trình Chiến công tước đã sớm đoán được Ôn Tiễu sẽ nói vậy. Trước kia cô ta từng vào Kiêu Kiêu nhóm Quân Lâm, dùng ớt nhỏ, có điều lúc thêm bạn anh thì lại dùng tên thật. Hai cái Kiêu Kiêu tra Google một chút chẳng phải sẽ biết sao. Này cũng cần đến kỹ thuật nữa hừ, em biết rồi, Ôn Tiễu nhất thời cảm thấy tra IP quả chính là làm điều thừa. Sao anh còn chưa chịu xóa Kiêu Kiêu của cô ta nữa? Trước kia cho vào danh sách đen cũng may là còn chưa xóa. Trình Chiến công thức tỏ vẻ bất đắc dĩ. Chuyện này em đừng bận tâm, để anh. Sau 8 giờ, số người online tăng lên nhiều chẳng mấy chốc mà game đã trở nên náo nhiệt vô cùng. Đám người Quân Lâm này đấu địa chủ xong thì ai ăn cơm đi ăn cơm, ai làm nhiệm vụ đi làm nhiệm vụ, ai giết người đi giết người, ai tuần dã thì đi tuần dã, tất cả đều ngay ngắn trật tự. Nhưng mà người Quân Lâm thiên hạ không thèm để ý không có nghĩa là tất cả mọi người đều không thèm để ý, không ai phát hiện ở Tú Thủy Nhai, nơi đầu tiên người mới vào game đột nhiên xuất hiện vài ớt nhỏ mới đăng ký. Ớt nhỏ mới đăng ký là không thể nói trên kênh, thế giới, nhưng chỉ cần bỏ tiền mua phù truyền âm thì tất nhiên là có thể lên. Truyền âm, đoàn ngắm cảnh server 4 số 1 nghe nói Tiểu Tam mùa đông không lạnh kia chạy đến đây sao? Lại bu xem Tiểu Tam. Tiểu Tam, lên á một tiếng nghe xem nào. Truyền âm, đoàn ngắm cảnh server 4 số 2, Tiểu Tam, tụi này là đến xem cô ở đây sống có yên ổn không, đã tam thêm mấy người ôm được mấy đùi nữa rồi. Truyền âm, đoàn ngắm cảnh server 4 số 3, hai người gọi trắng trợn như vậy, người ta sao thèm để ý đến chứ? Học tôi đây này, tiểu mùa đông không lạnh cô nghĩ cô đổi ớt một cái là tụi này không nhận ra sao? Nghe nói bây giờ đang chơi hoa sinh mê à, còn ôm được chân đại gia nữa. Kênh, thế giới, server 8 lại lần nữa trở nên náo nhiệt, vốn chỉ là xịt căng đan lưu truyền giữa một số cô gái thích nhiều chuyện thôi, bây giờ thì ai cũng biết hết rồi, mà cái người luôn mồm bị gọi tiểu tam này còn là hoa sinh mê đang nổi như cồn nữa. Kênh, liên minh kênh, hảo hữu kênh, tán gẫu riêng, có rất nhiều người đang PM Ôn Tiễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các kiểu chữ đủ mọi màu sắc khiến cô nháy mắt không thể phân rõ đâu là đâu. Một đám thành viên Quân Lâm thiên hạ vốn định vờ như không biết bây giờ cũng không thể giả bộ nữa rồi. Bang hội, Mạt Nhã Huyên, cái đám không biết xấu hổ này lại lên. Truyền âm, làm xấu mặt, Củ Lạc, đừng để ý đến chúng, mọi người đều tin em. Bang hội, Thỏ Bảo Bối, đúng vậy, vụ oan hãm hại gì đó ai không bị chứ, tụi mình đều yêu cậu mà. Bang hội, Khiêu Hải tự sát ngư, có thể thấy đây là mấy đứa con gái hâm mộ rồi ghen tị. Củ Lạc, em lại được nổi tiếng a, bang hội. Huyết Sắc Tịch Dương, hoa đại thần đó giờ luôn trưởng thành từ khốn cảnh mà. Đại thần cố lên, bang hội, hoa sinh mê, xí ông không thể nói một câu dễ nghe được sao. Tôi luôn ở trong khốn cảnh hồi nào, bang hội, thông hoa đại toán, lúc này mà còn giỡn được thì chứng minh tinh thần Củ Lạc còn rất tốt. Vốn anh còn định chừa một ít thuốc lại cho em, giờ không cần nữa rồi. Bang hội, Mần Côi Du Nhiên, anh lo mà uống thuốc của anh trước đi. Bang hội, Cưỡi Heo Cướp Ngân Hàng, tôi nói này, đây không phải là cố ý khiêu khích công tước đó chứ. Công tước đến lượt ông ra tay rồi. Bang hội, chớ có hỏi, đừng làm phiền, công tước bây giờ đang tập trung cảm xúc. Bang hội, Độc Ví Củ Lạc em biết không, em đi đến đâu là hào quang vạn trượng đến đó, bậc tiểu nhân ti tiện này há có thể sánh bằng. Nhìn tướng mạo em thì biết ngay là người đoan chính tuyệt sẽ không làm mấy chuyện vô đạo đức này. Em yên tâm, Quân Lâm thiên hạ này đều ủng hộ em. Bang hội, hoa sinh mê, có phải bây giờ em nên lệ nóng doanh tròng, cảm động đến rơi nước mắt hay không? Bang hội, Mạt Nhã Huyên, em nói xem, chỉ có mình em tò mò chuyện gì đã xảy ra sao? Bên Lâm Uyên các ba đầu sò đang tụ lại một chỗ. Lãnh Tuyết Nhi nhìn kênh. Truyền âm, có thể đoán được biểu tình của Chỉ Gian Lưu Sa lúc này là như thế nào? Vợ à, không phải mình em đâu, anh cũng rất hiếu kỳ. Im lặng như tờ trả lời. Anh cảm thấy bạo lực nữ không giống người như vậy à, đúng vậy, nếu không sao cô ấy lại buông tha cho khối thịt béo là Lưu Sa này chứ? Lãnh Tuyết Nhi tỏ vẻ tán thành. Tuyết Nhi, em đổi kiểu so sánh nào khác dùm anh được không? Chỉ Gian Lưu Sa nói. Sao anh lại là thịt béo? Tốt xấu gì cũng coi như thịt gầy chứ? Chậc chậc, anh còn chưa kể lần trước họp mặt với Quân Lâm thế nào. Có gặp bạo lực nữ không? Nhìn diện mạo cô ấy có giống người làm tiểu tam hay không? Không giống, Chỉ Gian Lưu Sa trả lời. Cảm giác cách nói chuyện cùng tác phong của cô ấy đều rất thục nữ. Đù, đây là ngoài đời trái ngược với trong game sao? Im lặng như tờ trêu chọc, ông chuẩn bị tấn công từ hai phía luôn hả? Có xin số điện thoại của người ta chưa? Tôi không có hỏi, chỉ Gian Liêu Sa có vẻ tiếc nuối. Quá khác biệt với tưởng tượng của tôi, cảm thấy không giống cô ấy. Dù sao cũng phải đứng ra nói giúp người ta một tiếng chứ. Lãnh Tuyết Nhi khuyến khích, con gái bình thường gặp ai lần đầu tiên cũng phải giả vờ một chút mà. Mọi người Quân Lâm bình tĩnh như vậy, anh vẫn nên im lặng quan sát một chút thì hơn. Chỉ Gian Liêu Sa thở dài. Truyền âm, đoàn ngắm cảnh server 4 số 1 đây là làm Tiểu Tam còn không dám thừa nhận sao? Cô đã dám tam người ta rồi, giờ còn ngại ngùng gì nữa chứ? Mau lên đây để tụi này giúp cô tuyên truyền một chút đi. Truyền âm, đoàn ngắm cảnh server 4 số 2, không phải đang khóc lóc om sòm, lăn lộn nằm vạ đó chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trình chiến công thức anh kiếm về một đứa tiện nhân như vậy có thấy vui không? Không bằng chia tay sớm bớt đau khổ đi, nếu không thanh danh cả đời cũng xong luôn. Truyền âm, đoàn ngắm cảnh server 4 số 3, đúng rồi đó tiện nhân như vậy còn che chở làm chi? Với một thân trang bị của anh có biết bao nhiêu cô muốn giành còn không kịp. Truyền âm, trình chiến công tước tôi thích cô ấy không liên quan với bất kỳ ai trong mấy người. Tôi tin tưởng con người cô ấy, không hơn. Truyền âm, trình chiến công tước sự tha thứ của tôi có giới hạn, ba đứa điên khùng ở trên kia là muốn tôi đến thành phố X tìm cô uống chén trà sao. Thành phố X, một câu này khiến tất cả mọi người đột nhiên vỡ lẽ ra. Có lẽ trình chiến công tước biết kẻ đứng sau thao túng chuyện này. Ba ớt này là cùng một người sao? Liêu Sa thành phố X, ông nghĩ đến ai? Im lặng như tờ hiểu ý hỏi. Thủy Lăng Yên, chỉ Gian Liêu Sa cũng trả lời vô cùng bình thản. Em đã cảm thấy bạo lực nữ không phải loại người như vậy mà. Lãnh Tuyết Nhi vừa nghe đến Thủy Lăng Yên liền nghiến răng nghiến lợi. Lần trước hỏi bạo lực nữ cô ấy nắm được thóc gì của Thủy Lăng Yên, cô ấy không nói. Lần này hẳn là bị trả đũa rồi. Có điều, chỉ Gian Liêu Sa dừng một chút. Server 4 đúng là có hỏa pháp mùa đông không lạnh này thật. Tôi đã tìm người hỏi thăm rồi, đúng là cũng có chuyện như trên diễn đàn. Nếu, bạo lực nữ hình như cũng không có phủ nhận cô ấy chính là mùa đông không lạnh. Im lặng như tờ bổ thêm một đao. Chẳng lẽ em nhìn lầm, Lãnh Tuyết Nhi nghi hoặc nói. Cô ấy thật sự là Tiểu Tam sao? Chỉ Gian Liêu Sa không trả lời, có thể thấy tâm tình của hắn cũng không được tốt. Ghê tởm, Mạt Nhã Huyên căm hận đến tận xương. Công tước nói hay lắm. Nhưng mà người kia là ai à, sau hai câu nói của trinh chiến công tước ba cái ớt nhỏ trên. Truyền âm, đột nhiên yên tĩnh suốt mấy phút, công tước ông đang đe dọa người ta à, khiêu hải tự sát ngư nói. Sao chúng nín ngay vậy, phòng chừng là bị công tước nói chúng rồi. Công tước bây giờ chắc đang tức giận không nhẹ, mần côi du nhiên đang muốn an ủi, lại thấy tin nhắn riêng thông hoa đại toán gửi đến bảo cô đừng nói đột nhiên xuất hiện trên màn hình. Đàn ông con trai đều coi trọng mặt mũi. Thông hoa đại toán cảm thấy dù bây giờ công tước nói tin tưởng nhưng trong lòng nhất định cũng có nghi ngại. Hắn cũng giống như chỉ Gian Liêu Sa, đã đến server 4 tìm hiểu tin tức từ trước rồi. Đúng là có mùa đông không lạnh cũng có chuyện như trên. Này, Ôn Tiễu mở miệng cười nói. Mọi người đều nghĩ đi đâu vậy? Ai nói tôi là mùa đông không lạnh? Mùa đông không lạnh hay đông thiên bất lãnh ta? Chấm chấm, tôi thích thuần Việt nhưng lại thấy cái tên sau coi bộ khí phách hơn. Sớm hông hư, muộn hông hư, lựa ngay lúc trời lạnh mà hư quạt laptop. Mẹ ơi lạnh muốn teo dâu mà vẫn phải mở quạt để lép đừng chết cháy. Cách chương.